Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Chương tiểu lượng huyết hạch. Trương Phàm, ta biết ngươi rất mạnh, ngươi những cái kia thủ đoạn quỷ dị, quả thật làm cho người rất thán phục. Bất quá ngươi cho rằng dựa vào cái này, liền nghĩ càng hai giai giết chết một người thi hoàng. Vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Trương Tiểu Lượng trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Thông qua lúc trước cùng Trương Phàm chiến đấu, hắn biết Trương Phàm có được thuấn di, miễn dịch năng lượng cùng vật lý công kích. Đặc điểm, hắn muốn giết chết Trương Phàm gần như là không thể nào. Nhưng cái này cũng không đại biểu Trương Phàm đều có thể tùy tiện tiện giết chết hắn. Muốn biết rõ, thi hoàng tốc độ phản ứng đây chính là cực kỳ biến thái. Dù cho Trương Phàm lợi dụng thuấn di tới gần hắn, hướng hắn phát động đột nhiên tập kích, hắn cũng có thể tại phát hiện thong dong tránh né. Vậy thử một chút. Trương Phàm vừa dứt lời, tại Trương Tiểu Lượng trong mắt, chỉ thấy Trương Phàm thân hình trong chớp mắt biến lớn, chỉ ở ngắn ngủn vài giây ở trong, liền hóa thành một cái cao tới 100 mét cự nhân. 100 mét cự nhân, cầm trong tay một chuôi cực kỳ sắc bén như là băng điêu đồng dạng cự phù, hướng về Trương Tiểu Lượng hung hăng bổ chặt xuống. Cự phủ trên không trung xẹt qua bên trong quỹ tích, băng hàn chi khí cuốn mà qua, xung quanh nhất thời như là hạ nổi lên một hồi mưa đá. Kia cự phủ mang theo vô cùng uy thế, chém về phía Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng trong nội tâm kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh hiện lên, oanh cự phủ hung hăng chém rơi trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo dài đến mấy ngàn mét, rộng chừng hơn 100 mét to lớn chiến hào, mà mặt đất lấy cự phủ làm trung tâm, một đạo mang theo hàn khí sóng xung kích nhanh chóng khuếch tán ra. Tại sóng xung kích khuếch tán ra địa phương, nhanh chóng bị một tầng dày đặc tầng băng nơi bao bọc. Trương Tiểu Lượng chân cũng gần như trong nháy mắt liền bị này tầng băng bao trùm. Hai chân của hắn giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ kéo lấy, để cho hắn một bước cũng không cách nào di động. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, vừa rồi kia cự phủ mang theo mưa đá trở nên càng lúc càng lớn, đường kính lớn kính khoảng chừng hơn 100 mét, loại nhỏ đường kính cũng có 70 đến 80 mét. Thật lớn như thế mưa đá hướng về mặt đất không cần tiền tựa như nện hạ xuống, mặt đất nhất thời giống như sơn băng địa liệt lay động lên. Một khỏa đường kính đạt tới hơn 200 thước lớn nhất mưa đá hướng về Trương Tiểu Lượng hung hăng đập tới. Bởi vì xung quanh có hàn khí phong tỏa, Trương Tiểu Lượng tay chân gần như cũng đã cứng, căn bản muốn tránh cũng không được. Quanh cả người hắn sinh sôi bị này to lớn mưa đá đập trúng, to lớn thống khổ, để cho hắn thống khổ, để cho hắn sống không bằng chết. A, hắn thống khổ địa há miệng kêu thảm thiết, nhưng lại căn bản kêu không ra tiếng. Loại kia trước đó chưa từng có thống khổ cuốn hắn cả người, thậm chí bao gồm tâm linh của hắn. Tại loại thống khổ này, hắn có một loại cảm giác, thay vì thừa nhận như thế to lớn thống khổ, còn không bằng đã chết hào. Trong nội tâm ý nghĩ này khẽ động, nhất thời giống như mùa xuân cỏ dại đồng dạng sinh trưởng tốt. Loại kia dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Trong thời gian cực ngắn, hắn liền có một loại không có bất kỳ hy vọng, hôi phi yên diệt cảm giác. Lúc này hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chết. Loại này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, hắn cảm giác thân thể của mình đều là lạnh buốt. Mà loại này lạnh buốt cảm giác truyền đến đầu óc của hắn, để cho hắn cảm giác đầu óc của mình đều là thật lạnh thật lạnh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được máu của mình hạch cũng bị một tầng tầng băng bao vây lấy, lạnh buốt thấu xương. Một đoạn thời khắc, lòng của hắn như là bị cửu thiên kinh lôi đánh trúng, mãnh liệt tỉnh táo lại. Ảo cảnh, đây nhất định là ảo cảnh. giật mình tỉnh lại, hắn cảm giác mình toàn thân đều ra một thân mồ hôi lạnh. Đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ. May mắn chính mình bừng tỉnh có sớm. Vừa rồi kia hết thảy nói thì dài dòng. Kỳ thật cũng chỉ là tại ngắn ngủn không đến một giây ở trong liền phát sinh. Nếu là bừng tỉnh trễ một chút, lấy Trương Phàm thủ đoạn, chỉ sợ hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Bất quá ngay một khắc này, hắn đột nhiên sinh lòng nhất kế. Nếu như Trương Phàm nghĩ để mình tiến nhập ảo cảnh, như vậy chính mình sao không tương kế tựu kế, cố ý làm ra tiến nhập ảo cảnh bộ dáng, chờ hắn tới công kích chính mình lại xuất kỳ bất ý hướng hắn phát động công kích. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục nhắm mắt lại, cố ý làm ra kinh khủng bộ dáng, sau đó lại càng là trực tiếp té ngã trên đất, không ngừng mà rên rỉ, vùng vẫy, nhất phó rất là thống khổ bộ dáng. Quả nhiên, Trương Phàm lúc này trên mặt lộ ra một tia đắc ý, chậm rãi hướng về Trương Tiểu Lượng đã đi tới. Trương Tiểu Lượng, ngươi cũng có hôm nay. Trương Tiểu Lượng thống khổ địa rên rỉ, khó khăn nói, không, không nên, cầu ngươi tha ta một mạng, van ngươi. Trương Phàm đi tới Trương Tiểu Lượng trước mặt, trong cánh tay phải huyết đằng đã xuất hiện. Trương Tiểu Lượng, dưới trướng của chúng ta, đến nơi đây cũng nên tính toán rõ ràng. Nói qua, trong tay hắn huyết đằng hướng về Trương Tiểu Lượng đầu liền đâm tới. Nhưng mà liền vào lúc này, Trương Tiểu Lượng đột nhiên động, cánh tay phải của hắn trong chớp mắt ngưng tụ thành một chuôi trường đao, hướng về Trương Phàm hai chân quét ngang mà đi, xoẹt xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, Trương Phàm hai chân nhất thời bị chém đứt, a, thống khổ kêu thảm thiết, Trương Phàm căn bản không kịp sử dụng thuấn di đào tẩu. Trương Tiểu Lượng lại một đao trực tiếp đem Trương Phàm thân thể chém thành hai đoạn. Trương Tiểu Lượng lúc này rốt cục tới nhảy dựng lên. Trường đao chĩa thẳng vào Trương Phàm đầu. Trương Phàm, đi qua thời gian dài như vậy suy tư, ta rốt cuộc tìm được sơ hở của ngươi. Thân thể của ngươi tuy có thể miễn dịch vật lý cùng năng lượng công kích, nhưng ở ngươi công kích người khác thời điểm, thân thể của ngươi phải là vật lý thật thể, cho nên phải bắt được ngươi công kích người khác thì cơ hội tới công kích ngươi. Ngươi đồng dạng là vô pháp miễn dịch. Nói đến đây, Trương Tiểu Lượng không được cho Trương Phàm cơ hội nói chuyện. Lại là một đao, trực tiếp đem Trương Phàm đầu đánh thành hai nửa. Tươi sông máu phun như suối đồng dạng, dưới ánh mặt trời lóe ra tửu hồng sắc hào quang, giống như là một chuỗi tửu hồng sắc chân châu, đánh chết Trương Phàm. Trương Tiểu Lượng trong nội tâm đại sướng, không khỏi ngửa mặt cười dài, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nửa năm này nhiều hắn một mực bị Trương Phàm sở khốn nhiễu, có bao nhiêu lần đang ở trong mộng đều muốn cầm Trương Phàm bầm thây vạn đoạn, thế nhưng là một mực không thể như nguyện. Hiện tại, rốt cục tới chém giết Trương Phàm, có thể nào không cho trong lòng của hắn sướng khoái. Cười như vậy thanh âm, rằng co khoảng chừng nửa phút, Trương Tiểu Lượng đột nhiên giật nảy mình địa đánh dùng mình một cái. Tiếp lên trước mắt cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy trên mặt đất Trương Phàm thi thể đã biến mất. Mà việc riêng Trương Phàm đang đứng ở trước mặt mình, này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Trương Phàm tay lại trực tiếp tiến vào đầu của hắn trong. Trương Tiểu Lượng không có cảm thấy có bất kỳ thống khổ, trên đầu cũng không có phá động, thế nhưng Trương Phàm tay lại chính là như vậy tiến vào đầu của hắn trong. Trương Tiểu Lượng thấy vậy, trong nội tâm hoảng hốt, nắm tay phải hung hăng hướng về Trương Phàm đánh tới. Nhưng mà khi hắn này mang theo lấy vô cùng uy thế một quyền đánh vào trên người Trương Phàm, lại trở nên mềm nhũn, tựa như một người bình thường đánh một cái võ giả một quyền, không có đối với Trương Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại nhìn Trương Phàm, trong tay phải đang nắm bắt một mai con mắt lớn nhỏ, bán trong suốt đỏ như máu sắc hạt châu. Trương Tiểu Lượng thấy được hạt châu này, nhất thời như bị sét đánh. Đây là máu của mình hạch, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?